Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Chiến Quỷ Vương. 1. Pháp Sư có đẳng cấp chi phân, quỷ cũng có đẳng cấp chi phân, bất quá quỷ phân hai loại, thiện quỷ cùng ác quỷ, chúng cảnh giới đều đồng dạng, chia làm tiểu quỷ, đại quỷ, quỷ binh, quỷ vương, quỷ tướng, quỷ khấu, mỗi cấp bậc lại chia làm sơ, trung, hậu, đỉnh phong. Quỷ khấu thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, quỷ tướng ngàn năm vừa ra, dân gian truyền lưu một câu, tứ phương quỷ tướng, bát phương quỷ khấu, vạn vật khô kiệt, nhân gian luyện ngục, ý tứ tự là quỷ tướng có thể khống chế tứ phương, hiệu lệnh tứ phương tai họa. Mà quỷ khấu có thể khống chế bát phương, hiệu lệnh bát phương tai họa, có được vô cùng sức mạnh to lớn. Quỷ hướng phía dưới là quỷ vương, quỷ ung chi vương, cũng là thuộc về lợi hại cái chủng loại kia. Bất quá quỷ vương thực lực chỉ tương đương với pháp sư tụ linh kỳ. Bởi vì quỷ binh phía dưới tiểu quỷ cùng đại quỷ thực lực rất yếu, khả dĩ không đáng kể. Có thể tuy vậy Lâm Long cũng chỉ có pháp sư cảnh giới đỉnh cao. Đối phó quỷ vương quả thực rất nguy hiểm. Hơn nữa quỷ vương tổng quát đều có thâm sơn giã lĩnh, hoặc là ít ai lui tới bãi tha ma. Có thể Lâm Long không nghĩ ra, tại đây dương khí sung túc đại đô thị ở bên trong, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội phụ thân như thế nào trêu chọc đến quỷ vương. Hơn nữa quỷ vương rõ ràng khả dĩ giết chết hắn, hết lần này tới lần khác không giết. Phải biết rằng quỷ vương chỉ số thông minh lấy người đồng dạng, tổng quát chúng không sẽ chủ động công kích nhân loại, muốn công kích tự là trực tiếp giết chết. Như vậy tra tấn đối phương Lâm Long còn là lần đầu tiên gặp. Xem ra Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội phụ thân làm kiện lại để cho quỷ vương rất giận phẫn sự tình. Hít sâu một hơi, Lâm Long nhẹ nhàng đẩy thuê phòng cửa. Lập tức, một cổ rét thấu xương rét lạnh đập vào mặt. Thật giống như nóng bức mùa hạ mở ra tủ lạnh. Lạnh đằng sau Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội tốt đẹp thiếu phụ cũng nhịn không được run lên. Mộ Dung Vũ muốn đi lên xem. Lâm Long một cái lắc mình đi vào phòng. Sau đó, ba tương đương, một tiếng đóng cửa phòng. Trong phòng, Lâm Long cảm giác tựu theo vào nhập trong tủ lạnh đồng dạng, đồng thời nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, thần kinh căng cứng, cảnh giác bốn phía. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ bức màn bắn vào phòng, lộ ra rất lờ mờ, cho gian phòng bằng thêm một tia quỷ dị, một tia sợ hãi. Mượn nhờ lờ mờ ánh mặt trời, Lâm Long ngắm nhìn bốn phía. Gian phòng không lớn, chỉ có 30 nhiều mét vuông, một chương giường cao cấp giường tựa ở cửa sổ bên cạnh. Trong phòng có bàn công tác, trên bàn để đó đài phát ra ánh huỳnh quang máy tính. Trừ lần đó ra cũng chỉ còn lại có một cái giá sách. Lạch cạch, đột ngột tầm đó, Lâm Long mở đèn, mãnh liệt ngọn đèn chiếu đầy toàn bộ phòng. Trên giường, trong chăn có cái gì đang run động, Lâm Long biết nói. Mộ Dung Tuyết phụ thân có lẽ ngay tại trong chăn. Hít sâu một hơi, tải ra một hơi, Lâm Long ổn định quyết tâm thần, hai tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ: ta là thiên mục, giữ thiên tương trục, con người như sấm điện, ánh sáng bát cực, triệt gặp trong ngoài, không có gì không phục. Lập tức tuân lệnh. Chú ngữ niệm xong, Lâm Long hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tại trước mắt một vòng, lập tức trong mắt hiện lên một đạo kim quang. Ngay sau đó ở trong mắt Lâm Long đầy phòng đều là màu đen khí thể. Những này màu đen khí thể đều là theo trong chăn phát ra. Thật giống như phóng ra tháp tổng quát, chậm rãi phát ra, như nước chảy. Lúc này, Lâm Long xuất ra một đống quỷ bùn tách ra tiếp theo điểm ăn hết. Sau đó nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, phí hoài bản thân mình nói ra: bằng hữu, âm dương có khác, Người thần là quỷ vương vì sao cùng phàm phu tục tử so đo? Như vậy có mất thân phận của ngươi a hát? Hừ, pháp sư đỉnh phong, tốt nhất cút cho ta, cho ngươi 5 giây thời gian, bằng không thì cho ngươi hồn phi phách tán. Thoáng chốc, một hồi lạnh như băng, nặng nề thanh âm vang lên, thanh âm này có xuyên thấu lực, làm lòng người đầu nặng nề, trong lòng hốt hoảng. Quả nhiên không hổ là quỷ vương. Lâm Long hít sâu một hơi, lập tức nói ra, hắn có phải hay không có chỗ nào đắc tội ngươi? Ta khả dĩ dẫn hắn cho ngươi hóa vàng mã tiền, hóa vàng mã xe, máy bay giấy, như thế nào đây? Phải biết rằng, người bình thường nấu tiền giấy các loại, quỷ lì thu không đến. Chỉ có pháp sư, bọn hắn nấu tiền giấy quỷ tài có thể thu đến. Cho nên tiền giấy đối với chúng mà nói hay là người thật hấp dẫn. Cút cho ta nhìn ngươi là pháp sư, cho ngươi một chút mặt mũi, ngươi tại nói nhảm đừng trách ta không khách khí. Nói tới chỗ này, quỷ vương dừng một chút, tiếp theo phẫn nộ nói, tiền giấy, giấy xe, ngươi đây là đang vũ nhục ta sao? Thân thể của ta là quỷ vương hội thiếu những này. Nếu không phải bởi vì hắn, ta làm sao có thể hội tới nhân loại chỗ ở. Ta muốn tra tấn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, xem ra đàm phán thì không được rồi. Cũng không biết hắn làm cái gì. Lệnh quỷ vương như vậy hận hắn, liền tiền giấy đều không muốn. Hừ, ta niệm tình ngươi tu luyện không dễ. Ngươi không biết phân biệt tự đừng trách ta đánh chính là ngươi hồn phi phách tán. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, trên người đằng đằng sát khí. Tuy nhiên không nhất định là quỷ vương đối thủ, nhưng khí thế hay là muốn cho đủ. Dù sao thua người không thua thế. Khặc khặc xxxxxx kiệt tiểu tiểu một cái pháp sư đỉnh phong cũng dám nói lời như vậy. Không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao? Nguyên vốn không muốn giết ngươi, hiện tại ta cải biến chủ ý. Vừa dứt lời, chăn nguyên đột nhiên bị một cổ lực lượng thần bí bắn ra. Một người trung niên nam nhân lập tức xuất hiện. Hắn lông mi trung mang theo cổ chính khí, nhưng lại mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không có một điểm tinh khí thần tựa như hành thi, mà lại vành mắt đen như mực nước, hai tay gân xanh như con giun giống như nhún. 10 ngón tay đầu móng tay trường 5 cm, phát ra trận trận hàn mang. Chứng kiến cái này bộ hình dáng, Lâm Long cái này mới tỉnh ngộ, trách không được vừa mới lúc tiến vào mẫu thân của Mộ Dung Tuyết lại để cho hắn có thể nói giết chết hắn. Người bình thường chứng kiến hắn không bị dọa ngốc cũng sẽ biết dọa chạy, không thể không cảm thán đẹp thiếu phụ trong nội tâm tố chất rất cường. Hừ, Lâm Long hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, thư hùng song kiếm lập tức xuất hiện, song kiếm nơi tay, Lâm Long căng cứng thần kinh không hiểu trầm tĩnh lại, có lẽ là bởi vì thư hùng song kiếm xuất hiện, nó lại để cho Lâm Long đã nắm chắc khí. Ô, quỷ vương chứng kiến thư hùng song kiếm đồng tử co rụt lại, ngọn nguồn giống một tiếng, thân thể không để lại dấu vết lui một bước. Cuối cùng nói một lần, buông tha người này nam nhân, hắn chỉ là người bình thường, mà ngươi lại là quỷ vương. Danh như ý nghĩa, Lâm Long ý tứ nói đúng là, ngươi một cái quỷ vương lại đối với người bình thường ra tay. Không biết xấu hổ ư ngươi, không biết là đáng xấu hổ sao, giống đi chết đi a. Nhưng mà quỷ vương lại cũng không để ý tới Lâm Long. Hét lớn một tiếng. Thân thể nhất thiểm, lập tức xuất hiện tại Lâm Long trước mặt, bén nhọn như kiếm tiêm móng tay hướng Lâm Long rất nhanh cắt tới. Lâm Long trong mắt xẹt qua một vòng ngưng trọng, hít sâu một hơi, tay phải giơ lên đào mộc kiếm vừa đỡ. Xuy, một tiếng, toát ra một cổ nồng đậm hắc vụ, sau một khắc tốc độ ánh sáng tầm đó, Lâm Long tay trái kim tiền kiếm lập tức đâm ra. Quỷ vương phản ứng không chậm, dọn ra tay trái, một chút đẩy ra kim tiền kiếm, rồi sau đó, một người một quỷ triển khai chiến đấu kịch liệt. Đối với song kiếm sử dụng, Lâm Long trước kia đồng dạng luyện qua, kiếm pháp xảo trá, kiếm kiếm đâm chỗ hiểm. Hơn nữa đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm đối với tai họa có áp chế tác dụng. Trong lúc nhất thời Lâm Long cùng quỷ vương đánh chính là khó hòa giải. Trong phòng, suy suy, thanh âm, đùng đùng, thanh âm, không ngừng vang lên, lại để cho ngoài phòng tam nữ tâm lập tức tóm lên. Mặt mũi tràn đầy lo lắng đợi ở bên ngoài. Có nhiều lần Mộ Dung Vũ muốn xông đi vào, bất quá đều bị đẹp thiếu phụ ngăn trở. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.